Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 783, Byakugan khả năng. Một chỗ ẩn nấp rừng rậm nơi hẻo lánh, số lượng đông đảo Hyuga nhất tộc phân ra ở chỗ này chờ. U lãnh ánh trăng tung xuống, đám người Byakugan lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Bọn hắn có cúi đầu trầm tư, có bất an xoa tay, có thấp giọng nói chuyện với nhau, có mặt lộ vẻ chờ mong. Rốt cục, vào thời khắc ấy, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trong rừng tiểu đảo. Từ nơi đó chạy ra một cái mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh. Mái tóc dài màu đen của nàng phiêu đãng, nàng thanh tú đáng yêu, khuôn mặt tựa như đang lóe sáng. Nàng liền là bị Hyuga tông gia phủ định đại tiểu thư, cũng là bọn hắn tất cả phân gia hy vọng. Hyuga Hinata, đi theo Hinata về sau còn có một cái tiểu nữ hài. Nàng hình dạng non nớt, nhưng cũng rất xinh đẹp. Nàng biểu lộ mang theo một chút bất an, nắm chặt Hinata vạt áo cắn môi. Nàng nhìn thấy đang đợi Hyuga phân gia. Nàng giống như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là há to miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Hinata đại nhân, tất cả Hyuga phân gia đều cung kính quỳ một chân trên đất hướng về Hinata hành lễ. Cùng tại Hyuga tộc địa bên trong đối Hinata chỉ có thể dừng tại mặt ngoài bên trên lễ phép, nhưng lại không thể không xa lánh khác biệt. Bọn hắn lúc này hận không thể trực tiếp chạy đến Hinata bên người quỳ liếm ngón chân của nàng lấy. Biểu đạt kích động của mình cùng khát vọng. Hanabi đại nhân, có một bộ phận phân ra người vậy sau đó hướng về Hyuga Hanabi hành lễ. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Những người này cơ bản đều là lớn tuổi, tương đối ổn trọng người. Ngoặc kép, các người cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như giải trừ Kago Notori chú ấn, các người đem đứng trước toàn bộ giới ninja lòng mang ý đồ xấu người dòm trộm. Cái này chú ấn đối với các ngươi là một tầng trói buộc, nhưng cũng là một tầng bảo hộ. Hyuga Hanabi nhếch miệng, không cam lòng nói đến. Có một bộ phận ở phía sau Hyuga phân ra ngẩng đầu nhìn về phía Hanabi. Ánh mắt có chút quỷ dị. Nhìn qua giống như có chút căm thù, nhưng có lộ có không, cũng không biết là bởi vì trong lòng vậy đối với tông gia e ngại, hay là bởi vì Hanabi là Hinata muội muội thân phận. Bất quá, mặc dù những người này không có hoàn toàn biểu lộ ra địch ý của mình, nhưng Hanabi nhưng cũng cảm nhận được, nàng kìm lòng không được hướng Hinata sau lưng né tránh. Trong mắt hàm ẩn sợ hãi mím môi một cái, nàng không nghĩ tới, phân ra người vậy mà đã đối tông ra như thế căm thù. Hanabi đại nhân, nếu như không phải Hinata đại nhân cùng Hayashi đại nhân mâu thuẫn, ngài hiện tại vẫn như cũ sẽ bị tầng này chú ấn khống chế, biến thành đạo cụ bình thường phân ra a. Một cái lớn tuổi người mở miệng nói đến. Ngữ khí của hắn cũng không có cỡ nào phẫn nộ hoặc là cỡ nào có oán khí, mà là bình thản tự thuật một sự thật. Hanabi đại nhân, kỳ thật lão phu đối với phải chăng có thể giải trừ cái này Kago Notori không thế nào quan tâm. Lão phu niên kỷ đã rất già, cũng không có mấy năm sống được, bằng vào ta hiện tại niên kỷ, cũng sẽ không làm sao nhận tộc trưởng đại nhân trách móc nặng nề cùng quản chế. Cái này Kago Notori vận mệnh tại cùng không tại đối ta cũng không có gì khác nhau. Lão giả nói xong, vuốt ve mình cái kia thật dài chòm râu bạc phơ. Cái kia, ngươi vì cái gì? Hanabi thò đầu ra, nhìn một chút lão giả này. Lão giả này nàng cũng nhận biết, mặc dù không phải rất quen thuộc. Cũng biết tại Hyuga nhất tộc bên trong xem như rất nhân vật có phân lượng. Bởi vì đây đối với Hyuga nhất tộc nhất định, tầng này chú ấn đối với Byakugan có được cực lớn áp chế tác dụng. Không chỉ là thị giác thiếu thốn, đối với khai phát Byakugan cũng có cực lớn hạn chế. Ta có thể cảm giác được, Byakugan tuyệt đối có thể khai phát ra lực lượng mạnh hơn. Nói đến đây, lão giả phi thường nghiêm túc, Hinata nháy mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão giả này. Nàng không nghĩ tới vậy mà một cái phân ra người có thể phát giác được điểm ấy. Điểm này liền ngay cả lịch đại tông gia bên trong đại bộ phận đều không thể cảm giác được. Mà là một cái phân ra lại có thể cảm giác được. Vậy nếu như người này là tông gia, rất có thể thật để hắn đem Byakugan khai phát tiến hóa nữa nha. Thân vì vương phi, Hinata biết rất nhiều chuyện. Tự nhiên cũng biết liên quan tới Tensegun sự tình, thậm chí nàng còn hiểu hơn đến. Tensegun cũng vẻn vẹn chỉ là Byakugan một cái hình thức mà thôi. Tensegun cùng Byakugan khác biệt thật giống như chakra tính chất biến hóa cùng phổ thông chakra. Nhưng mà, chakra không chỉ có thể tính chất biến hóa, cũng có thể hình thái biến hóa, mà Byakugan cũng là như thế. Không tiến hành tính chất biến hóa khai phát ra Tensegun, cũng có thể thông qua không ngừng tinh thâm Byakugan mà làm đến vẻn vẹn là khai phát Byakugan lực. Lượng không tiến hành bất luận cái gì dị biến, cũng có thể khai phát đến như là Raigun bình thường năng lực. Kỳ thật liền như là Seragun cùng Raigun bình thường. Căn cứ Rikudo Senin kinh lịch có thể nhìn ra, Seragun cũng không phải là Raigun kém hơn một bậc cấp lực lượng, mà là cùng Raigun cùng cấp lực lượng. Byakugan cũng là như thế. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khai phát đến loại trình độ kia. Bởi vì Hyuga nhất tộc sớm liền cho mình nhất tộc thêm khóa ổ khóa lại. Bởi vì tầng này xiềng xích, liền xem như có kinh tài tuyệt diễm người. Nếu như không phải trùng hợp là cái kia mỗi đời chỉ có một người tông gia, cũng vô pháp hướng Seragun khai phát ra Mangekyo khai phát ra Byakugan lực lượng chân chính. Như thế một đời sinh sôi xuống tới, cái kia lực lượng chân chính một mực ở vào ẩn núp bên trong. Ẩn tàng cũng càng ngày càng sâu, người này đến là có thể bồi dưỡng một cái. Hinata nhìn xem lão giả này trong lòng thầm nghĩ, thiên tư xuất sắc như thế, lãng phí liền đáng tiếc. Về phần tuổi tác, chỉ cần Hinata nguyện ý, đó căn bản không tính là gì hạn chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.